Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2953, nguyên do 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới chủ phủ người ở đây rất có lực ngưng tụ, chưa từng có đoàn kết, cộng đồng mục tiêu, cùng tổng cần bảo vệ đồ vật. Khúc Đàn Nhi nhìn xem những người này lui tới, tâm tình có chút ngưng trọng. Nơi này liền tựa như là một cái đại chiến trường. Vừa mới là sau khi chiến đấu máu tanh hình ảnh. Phong Ngạo sắc mặt bình tĩnh, rất trầm mặc đứng ở phía sau. Những người kia, Khúc Đàn Nhi nhìn qua những cái kia người bị thương. Không dưới 100 người, hồi phủ chủ, bọn họ đều là lần này tổn thương người. Phong Ngạo rất bình tĩnh hồi một câu nói nhảm. Khúc Đàn Nhi tự nhiên biết rõ bọn hắn là lần này tổn thương người. Nàng là muốn hỏi, chỉ là rung động như thế một hồi, làm sao lại chịu như thế nhiều người đâu? Mặc Liên Thành hỏi, Phong quản sự, ngươi nói, chúng ta cảm nhận được rung động mới không lâu, làm sao lại tổn thương như thế nhiều người? Không có rung động thời điểm, cũng không yên ổn a hát. Phong Ngạo than nhẹ. Toàn bộ giới chủ phủ đều rung động thời điểm, lập tức đại biểu cho rất nguy hiểm. Thì ra là thế, đến mức tình huống cụ thể. Phong Ngạo ngưng trọng nói, Mạc lão sau đó sẽ cùng hai vị nói đi. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành còn không có nói cái gì. Sau lưng bọn họ có một cái hơi hơi suy yếu giọng nói nói. Nơi này sự tình, liền từ ta theo các ngươi nói. Như thế nào? Khúc Đàn Nhi quay đầu, lập tức nhìn thấy Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ đã thay đổi một bộ làm khiết áo bào. Áo bào kiểu dáng đàm luận không được lộng lẫy. Có thể là, không có dịch dung Mạc Thiên Cơ. Có một cỗ rất khó lấy cho người miêu tả mị lực. Vậy liền giống như là không cần hắn lớn lên cỡ nào đẹp mắt. Nhưng có thể để người ta chỉ nhìn một chút, liền sẽ nhịn không được nhìn thứ hai người. Còn sẽ khắc sâu ấn tượng. Làm sao ngươi tới? Không nhiều điều tức một hồi. Mạc Liên Thành có chút không đồng ý Mạc Thiên Cơ cách làm. Bất quá, đó cũng là Mạc Thiên Cơ chính mình vấn đề. Cho nên, hắn câu này thuần túy là quan tâm lời nói. Mạc Thiên Cơ cung kính hướng hai người thi lễ. Ôn Thanh nói, ta không có vấn đề lớn. Cái này, còn muốn đa tạ hai vị chủ tử không bỏ. Không cần khách sáo, Mạc Liên Thành không nói thêm gì. Bất quá, Khúc Đàn Nhi tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp. Bất thình lình nàng cũng phát hiện, chính mình dường như nhiều một vị thần côn làm thuộc hạ. Khúc Đàn Nhi ánh mắt, cũng liền tại Mạc Thiên Cơ trên người dừng lại mấy giây. Rất nhanh lại rơi xuống cao đàn bên trên. Cái kia một đoàn nho nhỏ hắc sắc trên lửa. Giới chủ phủ rất nhiều người đã lưu ý đến Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Bất quá, tạm thời đều không có người quất đến xuất thân. Hướng đi hai người lên tiếng kêu gọi. Mạc Thiên Cơ rất bình tĩnh đứng tại Khúc Đàn Nhi bên người. Phong Ngạo yên lặng lui đi xuống. Đi bận rộn còn lại sự tình. Phủ chủ, người biết rõ cái kia trận đàn bên trên đồ vật là cái gì không? Mạc Thiên Cơ hỏi. Khúc Đàn Nhi nhớ tới Mạc Liên Thành đề cập qua, là cái gì bản nguyên? Bất quá, nàng vẫn là nói, ngươi nói một chút, đây là có chuyện gì? Mạc Thiên Cơ nói, đó là đại huyền giới bản nguyên. Nếu không có nó, đại huyền giới không cần 100 năm, lập tức sẽ xuất hiện suy bại. Lại theo tuế nguyệt trôi qua, đại huyền giới cái này thần huyền vị tu giả duy nhất chỗ tu luyện. Liền sẽ biến mất, cuối cùng hóa thành hoang vu. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành nghe, có chút nhíu mày. Tiếp lấy, Mạc Thiên Cơ liền đem giới chủ phủ cái này một cái đại phiền toái nói ra tới. Nguyên lai đại huyền giới năm đó, liền là một vị đại năng, tức là giới chủ đại nhân xây thành. Đại huyền giới mới đầu, là vị giới chủ kia dùng trấn hồn châu chống đỡ lấy toàn bộ đại huyền giới bình thường động tác. Cái này liền tựa như là tiểu không gian bên trong diễn sinh châu. Chỉ là mấy chục vạn năm trước, vị giới chủ kia mất tích một hồi. Sau khi trở về bản thân bị trọng thương, không đến bao lâu, Trấn Hồn Châu bị giới chủ từ trận đàn bên trên lấy ra chữa thương. Cách chương.